Viên hạt châu này tự nhiên có thể sánh bằng ẩn linh châu trước kia của hắn, đáng tiếc đã bị hư hao không cách nào sử dụng. Bất quá giờ phút này điều hắn để ý chính là những tu sĩ tiên đạo tiến vào nơi đây, nếu người người đều có thủ đoạn che đậy linh lực, chỉ sợ không phải là chuyện trùng hợp. Vô luận như thế nào, nếu những linh tiên này đều chỉ có trình độ như người kia, cũng không cần quá để ý. Tòa núi lớn này ta vẫn có thể đi xem qua một chút. Nhạc Vũ vừa nghĩ tới đây, không do dự thêm chút nào, trùng hợp nhìn thấy vẻ mặt Chiến Tuyết lộ vẻ ngưng trọng nhìn về nơi xa. Trong lòng hắn biết được nhất định động tĩnh vừa rồi tại đây đã làm kinh động những người khác trong Quy Khư cung mật cảnh. Nhạc Vũ liền thu thập mọi thứ, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng trong nội tâm hắn vẫn không hề có chút buông lỏng khinh thường. Dù sao trong những tu sĩ linh tiên hắn chỉ mới gặp phải một người mà thôi. Rốt cục có phải đều yếu ớt như thế hay không? Hay chỉ riêng một mình tên kia là trường hợp đặc biệt? Nhạc Vũ không cách nào xác nhận. Điều hắn có thể làm là phải thêm nhiều cẩn thận. Chẳng qua trong nội tâm cũng đã có cảm giác hơi sợ hãi đối với những người đã chứng nhận tiên đạo kia. Có được một lần kinh nghiệm từ sau khi quan sát ẩn linh châu, Chiến Tuyết dẫn hắn tránh đông tránh tây, không còn gặp gỡ bất cứ người nào, duy nhất trên đoạn đường tiến tới đã gặp thêm mười mấy cổ thi thể của linh tiên cùng thiên tiên, mãi cho tới khi đi tới sơn môn hai người mới ngừng lại. Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ngọn núi cao mấy vạn trượng phân chia vô số đình đài lầu các. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khí thế như vậy liền biết ở mấy vạn năm trước nhất định là cực thịnh một thời. Quy Khư môn quả nhiên khí tượng thật lớn. Tại sao lại đột nhiên bị suy tàn tới mức độ này? Nhạc Vũ âm thầm kinh dị, ngay sau đó liền đem lực chú ý nhìn tới sơn môn phía trước. Linh giác của hắn cảm giác được xa xa cũng có hai gã linh tiên đang trú đóng tại đây. Tuy giờ phút này tầm mắt bị ngăn trở, không cách nào nhìn thấy, nhưng hắn có thể loáng thoáng phân biệt hai người này cũng cùng một đẳng cấp với người vừa rồi. Mấy người này ít nhất có 8 phần là tu sĩ đồng môn. Bọn hắn cũng thật thông minh, không chạy quanh sưu tầm mà ngăn chặn ngay nơi này. Nghĩ tới đây, thiên ý kiếm trong tay áo Nhạc Vũ đã lặng lẽ bắn ra, cầm chặt trong tay. Hắn đang muốn dẫn động kiếm quyết, Chiến Tuyết chợt hít mắt nói, bên kia hẳn còn có một người tu vi khó lường. Vẻ mặt Nhạc Vũ giật mình, ngạc nhiên nhìn qua Chiến Tuyết. Có thể giấu giếm được linh giác của hắn cùng Chiến Tuyết, hoặc là có được ẩn linh châu cấp bậc cao hơn, hoặc tu vi pháp lực hơn xa hai người bọn họ. Ánh mắt Chiến Tuyết thật bình tĩnh trong suốt, nhưng tràn đầy vẻ sát cơ kiên quyết. Nhạc Vũ cười khổ, thầm nghĩ bản thân mình giờ phút này vì sao còn không quyết đoán bằng một nữ tử. Tiếp theo trong con ngươi hắn cũng lóe lên lệ khí. Đã đi tới nơi này, không thể lui bước nếu không đạt được kết quả, nơi nào còn cần do dự. Điều hắn có thể làm chính là đem mọi thứ cản đường chém giết là xong. Giết! Trong miệng quát lạnh một tiếng, hồn niệm thần thức của Nhạc Vũ liền dung nhập vào trong phiến thiên địa nơi này. Trên bầu trời như có thiên ý mênh mông cuồn cuộn phủ xuống. Thiên ý kiếm trong tay Nhạc Vũ bỗng nhiên vang lên tiếng long hồn phẫn nộ gào thét. Sau đó cực kỳ tùy ý bắn tới. Với thành tựu căn cơ trận phủ cùng pháp lực của hắn giờ phút này, đã sớm đem 3 chiêu trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm suy diễn thành 100.000 chiêu thức tan ra trong một kiếm. Sau đó hắn tự nghĩ ra thiên ý kiếm, lại càng am hiểu được kiếm ý thâm sâu, trận đánh mấy tháng trước lại càng thu hoạch hơn rất nhiều. Một kiếm chém ra, nơi cổ Nhạc Vũ xái ra một đoàn máu tươi. Đầu của một linh tiên tu sĩ ở nơi xa đột nhiên bị bắn lên. Kim Dương Thần thoát ra, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Giống như mãi đến giờ phút này cũng không hiểu được vì sao thân thể mình lại bị phá hủy. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, đây mới là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm mà Quảng Lăng Tán Nhân đã sử dụng hoành thành nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, có 37 loại chỉ trong nháy mắt liền giết chết một gã linh tiên. Hai người còn lại cũng chợt sực tỉnh, một đạo cương khí hạo liệt giống như cự pháo từ phía đối diện bắn tới. Trên dọc đường toàn bộ kiến trúc cơ hồ đều bị phá hủy. Chiến Tuyết đứng ngay trước người Nhạc Vũ, một tầng quang bích thất thải lưu ly dựng lên. Cương khí kịch liệt va chạm vào quang bích cùng Lục Diệp Hồng Liên không hề có chút dao động, vô số cương phong linh lực hướng hai bên tứ tán, ở trung ương lộ ra một thanh hồng sắc tiểu kiếm đánh sâu vào điên đảo thái hư lưu ly bích, mang theo sóng gợn không thôi. Ở ngay trước mắt hai người, hiện trường của ba linh tiên đang đứng lại hiện ra. Trong đó người chỉ còn lại nguyên thần gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, cơ hồ liều lĩnh ném ra pháp bảo cùng phù triện bảo vệ quanh thân mình. Hai người khác trong mắt bắn ra lánh mang, giờ phút này đang triệu hoán tiên bảo hộ thân. Tốc độ của một người khá nhanh, hơi phất tay áo đã lấy ra một bình nhỏ. Sau đó một đạo quang mang màu trắng từ trong bình bắn ra. Trong tay áo hắn bay ra 6 phù triện, chuyển quanh bạch quang kia. Xa xa đánh tới nhanh đến mức cơ hồ làm người ta không cách nào phản kháng. Băng phách thần quang, Nhạc Vũ cau mày, không hề cử động, trong lòng như không có chút ưu tư, cả người phảng phất như dung nhập thiên đạo, chỉ đem thần hồn của mình tập trung vào một trong ba người. Sau một khắc, thiên ý kiếm trong tay hắn lại chém ra, chẳng qua lần này hắn đâm thẳng lên không trung, phảng phất như không cách nào chém xa hơn được nữa, chỉ có long hồn trên thân kiếm không ngừng cuồn cuộn phẫn nộ gào thét. Chỉ trong chốc lát, bạch sắc quang hoa trắng như tuyết đã bay tới trước mặt hai người. Chiến tuyết hừ lạnh một tiếng, vẫn ngăn cản ngay trước người Nhạc Vũ, chỉ đem bạch đế kiếm ghim xuống mặt đất, cương sát bốc lên, uyển nhược chẳng khác gì một con cự lang dương cánh hung hoành. Bạch quang đánh tới, chỉ chốc lát đã đông cứng không gian mấy ngàn trượng quanh thân hai người, tiếp theo 6 phù triện cũng nổ bung ra hàn lực, tầng băng càng thêm kiên động, nhiệt độ không gian hạ xuống tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, tầng băng thật dày kia lại phát ra tiếng vang răng rắc, đầu tiên vỡ ra như mạng nhện nứt vỡ, tiếp theo liền bạo liệt hoàn toàn, hai người bên trong hoàn toàn không chút tổn thương, hư ảnh tham lang quanh người chiến tuyết càng thanh thế cực lớn. Chỉ là tu sĩ đại thừa, người chỉ còn lại nguyên thần lập tức nhướng mày, chỉ cảm thấy lực lượng nữ tử trước mặt càng hơn bọn hắn, nhưng bản chất pháp lực còn nằm ở cấp thấp hơn. Nhưng nàng hiểu biết cùng khống chế thiên địa đại đạo còn hơn xa ba người bọn hắn. Tuy cảnh giới hơi thấp nhưng chiến lực phảng phất không dưới ba người bọn họ. Chỉ chốc lát sau hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, điên đảo thái hư lưu ly bích. Đây là đại thần thông. Hai người này là đại thần thông tu sĩ. Hai người bên cạnh hắn sắc mặt ngưng động lại. Một người vốn chưa động thủ nhưng hiện tại tay kết pháp ấn, mặt lộ vẻ đau đớn, tựa hồ đang đau khổ chống đỡ thứ gì đó. Ngay cổ hắn rỉ ra một đường tia máu, một người khác thấy bình ngọc vô dụng, sau một khắc liền ném ra một tam sắc phi kiếm lên giữa không trung, tràn ra quang bích tam sắc lam hồng tím bảo vệ chung quanh, một cổ tử lực chấn động khắp nơi. Lúc này Nhạc Vũ chợt phun ra một chữ, giết, thân kiếm mạnh mẽ lóe lên quang mang, xuyên ra âm thanh như xé tan vải vóc. Thế như trẻ che vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, đồng thời đem vết thương trên cổ hắn cắt sâu hơn một tầng. Tu sĩ vốn đang kết ấn nhất thời không chút dấu hiệu, đầu của hắn bị bắn lên, dòng máu nơi cổ phun ra cao tới mấy trượng. Giờ khắc này chiến tuyết cũng không tiếp tục phòng thủ, giơ lên bạch đế kiếm, thân hình như điện chớp phá không bay lên, chém thẳng về phía trước. Chỉ thoáng chốc, liền đem tam sắc phi kiếm chém đứt vỡ, thế kiếm không ngừng. Chém thẳng về phía tu sĩ còn giữ được thân thể. Sau một khắc vang ra thanh âm va chạm thật lớn, đem viên châu màu trắng hộ thân của người kia đánh nát bấy, khiến hàn lực bên trong bạo liệt, tràn khắp bên trong ngàn trượng. Sắc mặt người kia tái nhợt, tiện tay ném ra một tiểu thuẫn ngăn cản, cả người thối lui về phía sau. Hai người khác hóa thành hai đạo độn quang xa xa bỏ chạy. Vẻ mặt Nhạc Vũ âm trầm, híp lại hai mắt, liền không dùng thiên ý kiếm, lấy nghịch thiên đao cầm trong tay. Ý niệm thần hồn của Nhạc Vũ lại thêm lần nữa chuyển đổi, thoát khỏi kết hợp cùng thiên đạo, đao ý kích động thêm lần nữa phóng lên cao. Lưỡi đao trong tay sắc bén chém ra vô số thời không mảnh nhỏ, chia ra làm hai, thẳng chém tới hai nguyên thần đang bỏ chạy xa xa. Một đao nghịch thiên dù là linh tiên chân chính cũng khó thể ngăn cản. Huống chi giờ phút này chỉ là nguyên thần tương đương lục kiếp tán tiên. Chỉ trong chốc lát cả hai nguyên thần pháp bảo đều bị chém thành nát bấy. Cơ hồ cùng một lúc, Nhạc Vũ chợt dẫm lên mặt đất. lưỡng nghi ly hợp nguyên từ tầng thứ 10 bỗng nhiên phát động, đem thân hình của linh tiên còn sót lại giữ chặt lấy. Sát cơ trong mắt Chiến Tuyết lóe lên, một kiếm chém thẳng lên thân thể người kia, mang theo 700 vạn thạch sức lực đem thanh quang hộ thể cùng tiểu thuẫn hoàn toàn đánh vỡ. Mấy ngàn bóng kiếm của thập ngự phục ma kiếm trận, năm thanh tiên binh vô số kiếm khí đồng thời xoắn mạnh, trong nháy mắt đã phá khai những phù triện hộ mệnh quanh người hắn, đem thân thể hắn cắt thành ngàn đoạn. Cũng may tu vi của người này chẳng qua chỉ là linh tiên mà thôi, thực lực so với người vừa rồi còn kém hơn một chút. Nhạc Vũ khẽ thở ra một hơi, đem thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao thu trở về trong tay áo. Sau đó nhìn thấy Chiến Tuyết giết người kia xong cũng không phá tan nguyên thần, lại phát ra một cỗ sát lực to lớn vững vàng bao vây hắn, lại đem vô số thần lực thẩm thấu đi vào, đông cứng nguyên thần. Ánh mắt hắn không khỏi tán thưởng nhìn Chiến Tuyết. Hắn cũng không dám ở lâu nơi này. Quy Khư cung mật cảnh tuy chỉ có phương viên vài ngàn dặm, nhưng lại giấu giếm cấm chế khắp nơi, trừ phi là Ngọc Tiên trở lên, nếu không thật không có ai có thể tùy ý hành động nơi này. Nhưng theo động tĩnh vừa rồi, đoán chừng chỉ cần vài lần hô hấp liền có người chạy tới nơi đây. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ vung tay thu hồi vật tùy thân của ba người kia, sau đó xông vào bên trong cung điện trong núi. Đoạn đường này đúng là sông loạn khắp nơi, chỉ bằng linh giác cùng thành tựu phù trận tránh né nguy hiểm, vẫn hướng sâu trong núi chạy được hơn 10 dặm mới dừng lại. Giờ phút này trong lòng hắn vẫn còn chút hoảng hốt, vừa rồi động thủ chỉ trong vài lần hô hấp, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã đem ba linh tiên toàn bộ chu diệt. Tuy hắn từng có kinh nghiệm trước đó, nhưng đó dù sao cũng là tu sĩ linh tiên cảnh giới. Kỳ quái, pháp lực thân thể những người này cũng không tính là quá kém, nhưng sự thông hiểu của những người kia đối với thiên đạo pháp tắc lại quá ít. Uy năng tiên khí cũng có chút hơi thấp, tuy phẩm chất thật tốt lại dùng tài liệu cao cấp luyện chế, nhưng linh trận thô ráp, chỉ có thể phát huy ra được 5 phần diệu dụng. Ngay cả băng phách thần quang vừa rồi đẳng cấp bất quá chỉ đạt tới 12 tầng mà thôi, ta chỉ cần giơ tay liền có thể phá vỡ. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, tiên binh tiên bảo luyện chế thô giáp thì cũng thôi, nhưng sự thông hiểu về thiên địa đại đạo thật sự quá ít, 10 thành uy năng chỉ dùng ra được 7 thành. Nếu không phải thời gian cực ngắn, Nhạc Vũ có tự tin mặc dù không sử dụng thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao, chỉ trong vòng 100 lần hô hấp hắn có thể một mình đem ba người kia giết chết. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ đem nguyên thần mà Chiến Tuyết chộp tới hút vào trong tay. Đầu tiên dùng ngũ sắc thần quang đánh vào bên trong, đoạn tuyệt ý nghĩ tự sát của người kia. Sau đó dùng hoàng quan tâm thuật xuyên qua nê hoàn tại mi tâm, xuyên vào bên trong thần hồn của người kia. Ân, không ngờ là một vị thiếu môn chủ, con của một vị ngọc tiên tu sĩ. Nhạc Vũ cảm giác da đầu tê dại, biết giờ phút này mình lại liên lụy một lần ân oán nhân quả. Tiếp theo hắn chợt cười một tiếng, chỉ cảm thấy được giờ phút này mình làm cũng đã làm, không còn gì để e ngại. Sau đó hắn tiếp tục tìm tòi trí nhớ của người kia, không bao lâu đã có thu hoạch. Nguyên lai đến từ một thế giới tên Thiên Huyền Giới, có phương viên mấy vạn ước dặm, 7.000 quốc gia, 20 vạn tông môn, tu sĩ đạt tới thái ất chân tiên cảnh giới. Hắc, nhìn vào độ dày linh lực của thế giới này, chỉ sợ so với hồng hoang bổn giới ngày trước cũng không kém được bao nhiêu. Vừa buông nguyên thần của người này, rốt cục Nhạc Vũ cũng không biết bản thân mình nên ghen tị hay là cảm thấy may mắn đối với hắn. Bên trong Thiên Huyền Giới, chẳng những tuổi thọ cao tới mức người tại Đông Thắng Đại Lục không thể sánh bằng, gặp khó khăn khi tu hành cũng sút giảm tới mấy đẳng cấp. Nói ngắn gọn, loại tư chất như Nhạc Vũ trước kia chỉ sợ cũng miễn cưỡng tu hành tới kim đan cảnh, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Bởi vì thiên địa rộng lớn, lực lượng thế giới bổn nguyên cực lớn, không sợ bị tổn hại, lực bài xích trói buộc đối với tu sĩ cũng không mạnh mẽ, uy năng thiên kiếp thua xa Đông Thắng Đại Lục. Nhưng có lợi thì có tệ, ở bên trong Thiên Huyền Giới cho dù là người có thiên tư tuyệt thế muốn tìm hiểu thiên đạo cũng cực kỳ khó khăn. Bên trong thế giới này, cũng có người có được thần uy thông thiên. Nếu có thể tu thành đại thần thông, bình thường càng có thể hoành hành ngang ngược. Quả nhiên cho dù là linh tiên cũng phải phân chia 3-7 loại, ta đây chẳng qua chỉ gặp vận khí mà thôi. Nhạc Vũ thấy buồn cười, nhớ lại kiếp trước bình thường cuộc sống tiêu khiển của hắn cực ít, nhưng lại thích chơi game cùng những vị chiến hữu, luôn nhắc tới những trò chơi anh hùng, tinh anh hay gì gì đó. Hắn thầm nghĩ mình dễ dàng giết chết ba người chỉ sợ là dạng cấp thấp mà thôi, cho dù không phải chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua thật sự không biết tình hình của thiên huyền giới là như thế, nhưng ở trong hồng hoang bổn giới lại là thế nào? Linh tiên bên đó có yếu ớt như mấy người này hay không? Hắn thu hồi suy nghĩ, ngược lại nghĩ tới tin tức lấy được trong thần hồn người này, sau đó chân mày cau lại. Lần này tiến vào hơn 60 người, hơn phân nửa đều đã đi vào trong núi. Tuyết Nhi cảm giác không được, xem ra đều dùng ẩn linh châu, cũng may không cùng một môn phái. Những người khác thì cũng thôi, vấn đề có hai gã ngọc tiên, còn có ba người tu thành đại thần thông, chỉ sợ có chút khó dây vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713. Phục Hy tàn kính. Trong lúc nhất thời dưới chân núi lớn xuất hiện một vị lão nhân tinh thần dồi dào đang đứng suy tư quan sát dấu vết chiến đấu lưu lại nơi này. Ba bộ thi hài cũng đã bị lấy đi, chỉ còn lại chút kiến trúc phòng ốc bị phá hủy còn lưu lại. Ngoài ra bên cạnh còn có mười mấy người đứng quanh bốn phía, trang phục khác nhau, có người trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ, có người nhìn có vẻ hà hê. Chỉ có hai người trong đó mặc trang phục giống ba người đã chết, trên mặt mang theo vẻ u sầu. Thủ đoạn thật lợi hại. Thiên Minh Tông của các ngươi có hai người toàn bộ đều là giá áo túi cơm. Còn Phương Tuyết Vĩnh cũng từng hiệu lệnh một phương. Bên trong những linh tiên tu sĩ cũng là người nổi bật, tùy thời đều có thể đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa thiếu tông chủ của các ngươi cũng được chính hứa tông chủ tài bồi. Tiên bảo trên người cũng không phải vật phàm. Giờ phút này chỉ trong vài lần hô hấp đã phải bỏ mạng tại chỗ. Lão nhân kia nói tới đây, tiếp theo khẽ mỉm cười nói, vô luận vừa rồi xông vào rốt cục là mấy người, nhưng có thể trong vòng 3 lần hô hấp chu diệt mấy vị tu sĩ linh tiên, nhất định có thực lực bất phàm. Theo ta thấy, những người này tuyệt không quá 2 người, hơn nữa ít nhất thực lực cũng tương tự chúng ta. Lão phu xấu hổ, thậm chí nhìn không ra bọn họ đã sử dụng loại bảo vật nào. Dùng tử vi đấu sổ cũng suy tính không ra. Chỉ biết sau khi bốn người này chết, hết thảy thiên cơ quẻ tượng đều biến thành sương mù. Có vô số biến số, cát hung thật khó định. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tới thiên huyền giới của chúng ta. Mọi người có gì giải thích? Đứng bên cạnh lão nhân là một đại hán tướng mạo kỳ vĩ cao lớn. Nghe vậy không khỏi cười tự giễu. Nếu Tác Hóa Tông chủ đã nói vậy tất nhiên sẽ không sai. Lão nhân gia còn chưa nhìn ra được. Chúng ta cũng không có cách nào. Chẳng qua lần này vào được Quy Khư Cung mật cảnh, chỉ có 70 người, là do các tông chúng ta đã thương lượng danh sách xong xuôi, cùng nhau đi vào, mỗi người tự tìm cơ duyên. Nhưng hai người kia rốt cục là từ nơi nào tiến vào? Không phải lúc trước có hai người tiến vào hay sao? Mặc dù không biết thân phận, nhưng lại là người có đại thần thông. Thực lực mạnh mẽ, chúng ta liên thủ cũng không ngăn trở được. Người lên tiếng là một nữ tử, dung mạo chừng 20 tuổi, tay nâng một đóa bạch liên. Dung mạo nàng đoan chính xinh đẹp, lúc này cùng bạch liên tôn vinh nhau, còn rạng rỡ tuyệt luân. Làm sao có thể? Hai người kia ta ước chừng có thể đoán được chút thân phận, giờ phút này hơn phân nửa đang ở bên trong núi tìm kiếm. Lại không cứu không oán với Thiên Minh Tông, trừ phi bị bức bất đắc dĩ nếu không sẽ không dễ dàng động thủ giết người, cũng tuyệt đối không thể liên thủ. Mà hôm nay chúng ta chỉ mới vừa vào Quy Khư Cung mật cảnh mà thôi. Lão nhân được gọi là Tác Hóa Tông chủ nghe vậy liền cười một tiếng. Tiếp theo trong mắt lóe ra lệ khí. Nói không chừng là tu sĩ từ dị giới đến đây. Bất quá ai biết được. Quy Khư Cung mật cảnh thông suốt trăm giới. Thậm chí còn có lối đi trực tiếp tiến vào hồng hoang giới. Nhưng nếu không phải tới được thời gian cố định. Không cách nào mở ra. Dù Thái Ất Chân Tiên cũng không cách nào xông vào. Cũng có thể là người của thiên huyền giới dùng bí pháp tiến vào. Không phải là không có khả năng. Đại hán to con nhướng mày, tựa hồ có chút không thích khẩu khí của lão nhân. Tiếp theo khẽ lắc đầu nói, bất kể là như thế nào, nếu nhìn thấy hai người này nên nói chuyện đàng hoàng thì hơn. Bên trong Quy Khư Cung mật cảnh, chỉ cần tạo ra động tĩnh hơi lớn một chút là sẽ làm xúc động vật kia. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ nên dĩ hòa vi quý tốt nhất. Trong lúc ba người đang nói chuyện, người bên cạnh không có tư cách xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe. Khi đại hán to con nói tới đây, hai vị tu sĩ của Thiên Minh Tông tuy hai tay nắm chặt, đôi mắt lóe vẻ oán hận nhưng cuối cùng không nói một lời. Nữ tử kia liếc mắt nhìn hai người nọ, tiếp theo cười nhẹ nói, bên chúng ta cũng không thành vấn đề, nhưng chưa chắc khổ chủ người ta chịu nhịn xuống. Hoa Dục tuy là linh tiên cảnh giới, nhưng cũng tu luyện một môn hỏa vân thần thông, chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ, dù ta và hai người các ngươi cũng không kiềm chế được. Nếu hắn không đáp ứng, chúng ta có nói thêm lời gì cũng vô dụng. Lão nhân cùng hán tử to con nghe vậy cũng thoáng cau mày, tiếp theo không nói thêm lời gì, yên lặng quay trở vào bên trong sơn môn. Nữ tử tay cầm bạch liên hơi suy ngẫm một thoáng cũng đuổi theo. Ba người này vừa rời đi, mười mấy người đứng bàng quan trên mặt liền hiện lên vẻ nhẹ nhàng. Vừa nhìn nhau, liền phát hiện trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ phòng bị lo lắng. Ngoại trừ những người này, còn có hai người thực lực không rõ, nhưng có thể suy đoán chiến lực nhất định phải hơn thiên tiên tu sĩ. Đem tin tức mạnh mẽ lục soát từ nguyên thân kia phân tích xong, Nhạc Vũ liền cảm giác khó thể giải quyết, nhưng chỉ thoáng qua hắn liền khôi phục nụ cười. Hoàn toàn không nhắc tới đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm của hắn, chỉ nói tới thái hạo chân viêm thần quang của Đằng Huyền ở thời đại hồng hoang còn là đại thần thông vượt cấp khiêu chiến. Sau khi có được kinh nghiệm, có lẽ cho rằng đây chỉ là ngữ điệu khoa trương, chỉ là tin đồn vô căn cứ được ghi chép lại. Dù sao hắn tu tập mấy đại thần thông uy năng tuy mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến hơn một hai cấp mà thôi. Nhưng khi nhìn tình hình của tu sĩ bên thiên huyền giới, hắn lại có vài phần tin tưởng, không phải thần thông của hắn quá yếu, mà là trình độ của tu sĩ Đông Thắng Đại Lục thật quá cao. Có lẽ năm xưa Khổng Dật chân nhân từng dùng đại ngũ thành diệt tuyệt thần châm tung hoành thế giới hồng hoang thực sự làm lòng người sợ hãi. Theo thần thông pháp lực hôm nay của hắn, tuy Ngọc Tiên hay Thiên Tiên hắn có lẽ không chống đỡ được, nhưng nếu muốn giữ tính mạng hắn vẫn có đủ sức để làm. Dù sao bên trong quy khư cung mật cảnh chỉ cần làm ra động tĩnh hơi lớn một chút cũng không được, mặc dù muốn đấu pháp cũng phải vô cùng cẩn thận. Nếu ép buộc hắn, cùng lắm chỉ là kết quả đồng quy vu tận mà thôi. Hy hoàng kính toái phiến, nguyên lai là vật này. Nhạc Vũ ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Hắn thầm nghĩ nếu hai vị ở Thính Vân Thiên Cung nghe được tin tức, sẽ bất chấp trả giá nhất định đoạt cho được vật này. Tuy không phải như Côn Lôn kính, nhưng vẫn là thượng cổ tiên thiên linh bảo. Nếu có được vật này, như vậy thần thông Côn Lôn tâm kính của Thính Vân Thiên Cung nhất định có thể tăng thêm mấy thành uy năng. Khi đó với thực lực của Thính Vân Tông, liền đủ trấn áp cả một thế giới. Đây là từ nguyên thần người kia đoạt tới tin tức. Mấy ngàn năm trước, thiên huyền giới có người tiến vào quy khư cung mật cảnh, cuối cùng đều rơi vào kết quả vẫn lạc thê thảm. Không biết vì sao lại có một người chạy thoát, trước khi trọng thương tọa hóa, đã để lại phương vị đi vào quy khư cung mật cảnh, còn có tin tức về phục hy tàn kính. Cũng chính vì vậy hắn liền khôi phục lại vài phần lòng tin. Bất quá âm dương ngũ luân vân tượng bàn lại là thứ đồ gì? Lần này Thiên Minh Tông vào mật cảnh, thật ra cũng không có yêu cầu gì xa vời, mục đích duy nhất chính là vật này. Bất quá thật đáng tiếc hy hoàng quan tâm thuật của hắn rốt cục không thể sưu tìm toàn bộ trí nhớ của người khác đem ra ngoài. Vì vậy âm dương ngũ luân vân tượng bản hắn cũng chỉ nghe được kỳ danh, tác dụng cụ thể như thế nào thì hắn không biết được. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được vài tin tức không hoàn toàn trọn vẹn. Hồng hoang sát kiếp lan tràn, thiên huyền giới có âm dương ngũ luân vân tượng bản có thể đem trấn áp số mệnh, thôi diễn thiên cơ. Thôi diễn thiên cơ, chẳng lẽ cũng là đồ vật tương tự càn khôn dịch bàn, có thể thôi diễn linh trận phù pháp, hay suy tính thiên cơ biến ảo. Nhạc Vũ khẽ động tâm, hắn đã sớm cảm thấy càn khôn dịch bàn có tác dụng thật lớn đối với hắn, nếu như hắn lấy được âm dương ngũ luân vân tượng bàn, có lẽ sẽ giải quyết được nguy hiểm của hoàng hôn giới lần này. Lần này hắn tới Quy Khư Cung mật cảnh không phải là vì tìm phương pháp phá vỡ vài tòa sát trận của hoàng hôn giới hay sao? Bất quá sau một khắc, Nhạc Vũ liền đè nén tâm tư, trong tay lật ra, hiện ra ba viên linh châu màu vàng nhạt. Lần này hắn ở hoàng hôn giới lấy được không ít đồ tốt, chỉ nói về Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận đã không thua gì Cửu Diệp Yêu Linh Thảo, xem như giá trị không nhỏ. Tuy vật tùy thân của ba người này rất nhiều, nhưng ngoại trừ hơn 200 viên tiên thạch, những vật khác hắn không hề có chút hứng thú. Ngay cả những loại tiên phủ kia Nhạc Vũ cũng không nhìn trong mắt. Đừng nói là hắn mang theo 10 chương chu tước chân hình phủ, dù là kỳ lân chân hình tiên phủ do chính tay hắn chế luyện thì những loại tiên phủ này đã không cách nào sánh bằng, tối đa cũng chỉ đạt tới cấp độ thứ 10 trong số những loại phù triển trong Đông Thắng Đại Lục mà thôi. Duy nhất làm cho hắn có chút xem trọng chính là ba viên ẩn linh châu. Dựa theo trí nhớ của người nọ, tựa hồ đây là vật đặc sản của thiên huyền giới. Hơn nữa còn là nơi nơi đều có, dùng thiên thận châu dưới đáy biển làm tài liệu chế luyện thành. Sản lượng khổng lồ, ngoại trừ linh lực âm trầm, còn có thể chế tạo ảo cảnh. Vì vậy trong thiên huyền giới ít có người tốn hao đại tinh lực tu tập thần thức linh giác. Nguyên nhân là vì phần lớn thời gian bọn hắn không thể cảm ứng tới. Vật này cũng là thứ tốt, đặc biệt là Tuyết Nhi, vừa lúc hữu dụng. Sau này nếu có cơ duyên mang theo nhiều hơn đem về tông môn, lấy thiên thận châu dưới đáy biển luyện chế ẩn linh châu, đúng là uổng phí của trời. Nhạc Vũ đem viên ẩn linh châu có hiệu dụng mạnh nhất đưa cho Chiến Tuyết, sau đó tự mình cầm một viên đeo trước ngực. Vật này có thể giấu giếm thần lực, tất nhiên vô cùng thích hợp với Chiến Tuyết. Về phần hắn, với Long Lân Kim Giáp cùng Tỏa Long Cô, cùng bản thân hắn khống chế pháp lực cực mạnh, vật này xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Bên trong ngọn núi này đã được chủ nhân Quy Khư Cung mật cảnh sử dụng phương pháp tu di, thoạt nhìn chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng khi đi vào lại phát hiện cơ thể mình phảng phất như bị rút nhỏ đi, cả thiên địa cũng bất chợt trở nên rộng lớn. Khắp nơi đều giấu giếm cấm chế, vô cùng hung hiểm. Nhạc Vũ mới đi vào, liên tục va chạm vài nơi, đều dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang mạnh mẽ hóa giải, sau đó chuyển nguy thành an. Thoáng phân biệt phương vị một chút, Nhạc Vũ chỉ trầm ngâm thoáng chốc liền hướng bên trái bước tới. Di chân cất giấu bên trong Quy Khư Cung mật cảnh tựa hồ nên đến lúc xuất thế. Trước khi người của thiên huyền giới đến đây, nơi này cũng từng có nhiều tu sĩ đi vào, tiến sâu trong núi. Nơi đây có rất nhiều linh trận cấm chế đều đã bị phá vỡ, mà hướng Nhạc Vũ đi vào vẫn còn đại trận tồn tại, vẫn là một con đường còn tương đối nguyên vẹn. Trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện đối mặt với tu sĩ của thiên huyền giới. Mà những con đường khác bình thường cấm chế đều đã hư hao tương đối nghiêm trọng, nhất định đã bị vét sạch di chân không còn. Quan trọng nhất chính là bên trong trí nhớ của nguyên thần linh tiên kia, một vị sư huynh của hắn tựa hồ đang đi vào phương hướng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, tiên bạt đầu trù một đường hướng thẳng tới. Toàn bộ đình đài lầu các cùng những hoa viên động phủ vẫn chưa từng bị mở ra. Tóm lại Nhạc Vũ một đường đi tới cũng không hề nhìn thấy có thứ gì bị hư hao. Nhạc Vũ từng đi vào vài căn phòng, phát hiện bên trong phần lớn là nơi ở của những tu sĩ linh hư cùng kim đan cảnh. Mãi cho đến khi đi tới vạn trượng, mới thấy có tu sĩ Nguyên Anh, nhưng vật dụng lưu lại không vào được tầm mắt của Nhạc Vũ. Ở dưới chân núi nơi này, hẳn là chỗ ở của những đệ tử tầng thấp nhất. Tuy nói tu vi không cao, địa vị vẫn hơn những người bên ngoài rất nhiều. Đoán chừng cũng có thân phận nội môn đệ tử như ở Quảng Lăng Tông. Ngoài ra tuy nói những linh trận cấm chế nơi này vẫn còn giữ lại tương đối nguyên vẹn, nhưng chỉ là so sánh với nơi khác. Thật ra trước đó cũng có người dùng con đường này đi lên núi. Trên đường đi cũng có nhiều cấm chế có dấu vết bị cưỡng chế phá hư. Nhạc Vũ dựa vào ngũ sắc thần quang tầng 15 lúc đi lên núi cơ hồ không chút trở ngại. Chẳng qua tốc độ còn hơi chậm một chút. Mãi cho tới 3 canh giờ sau mới đi lên giữa sườn núi. Vừa đi lên được chừng 1.6 vạn trượng, vẻ mặt Nhạc Vũ đột nhiên ngưng đọng lại. Linh giác của Chiến Tuyết tựa hồ có điều cảm ứng, đứng lại bên cạnh hắn, liền nhắm mắt lại thả ra linh thức tới mức lớn nhất. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn mấy cổ thi hài linh tiên nơi này, lâm vào trầm tư. Hẳn đã chết hơn 6 năm, xem tình hình không phải chết do Côn Luân kính mà là có cấm chế khác. Giờ phút này cổ thi hài ngay trước mắt hắn thân thể pháp lực còn vượt xa tu sĩ cùng cấp, mặc dù không phải đại thần thông tu sĩ, cũng vượt xa những người cùng thế hệ. Hiển nhiên đi tới chỗ này tình hình đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn lên bầu trời, phát hiện có vài chục tiểu đảo nho nhỏ phiêu phù trên núi. Từ sườn núi tới đỉnh núi tổng cộng phải hơn ngàn tiểu đảo. Nhạc Vũ đoán chừng đây mới là tinh hoa của Quy Khư Cung. Có thể ở nơi này có được một ngọn tiểu đảo phiêu phù riêng tư như thế, tu vi ít nhất phải là linh tiên cảnh giới. Nhạc Vũ cũng không dừng lại nơi này quá lâu, một đường đi lên, đi thêm ước chừng 3.000 trượng mới dừng lại nghỉ chân lần nữa. Cũng không phải hắn không quan tâm tới di vật của những linh tiên kia, mà nếu bàn về cường độ cấm chế linh trận, khu vực của linh tiên cùng khu vực của ngọc tiên xác nhận xê xích không nhiều. Nếu là như thế, cần gì vì một món lợi nhỏ phải mạo hiểm lớn như vậy, đi tìm di vật của linh tiên. Lúc này Chiến Tuyết cũng đã mở mắt ra, đôi mắt đẹp lóe sáng nói, thiếu gia, ta cảm giác bên kia có khí tức của một nhóm người, ít nhất là 4-5 người. Nhạc Vũ cau mày, nhìn theo tay Chiến Tuyết, sau đó con ngươi co rút lại. Thật ra không cần Chiến Tuyết cố ý chỉ điểm, Nhạc Vũ cũng đã lập tức chú ý tới hòn đảo phiêu phù kia. Bởi vì hòn đảo quá mức đặc thù, kích thước lớn hơn những hòn đảo khác gấp 3 lần. Ngay cả những hòn đảo nằm ngay trên đỉnh núi cũng không cách nào sánh bằng. Từ nơi này trông qua có thể nhìn thấy một dãy kiến trúc khổng lồ sừng sững trên đó. Mặc dù bề ngoài không trang hoàng xa hoa, nhưng lại lộ ra vẻ trang nhã cổ vận, kết cấu kiến trúc khác biệt. Nhưng chính là vì như thế mới làm người ta để ý tới. Chẳng lẽ âm dương ngũ luân vân tượng bàn lại đặt ở nơi đó? Trong mắt Nhạc Vũ hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo không chút do dự cầm theo nghịch thiên đao dẫn theo Chiến Tuyết phóng lên cao. Một đao chém ra, ngay dọc đường cơ hồ toàn bộ mấu chốt linh trận đều hoàn toàn hỏng mất. Thời không toái nhận cách ly không gian cũng hoàn toàn bị trấn áp. Đợi đến khi những cấm chế bị dẫn phát, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đã bình yên đáp xuống bên trên hòn đảo kia. Giờ phút này ở phía sau hắn là một trận năng lượng phong bạo vô cùng bạo ngược, vô số lôi mang cùng thanh sắc quang nhận tràn ngập bên trong. Nhạc Vũ không hề để ý tới, chỉ liếc mắt nhìn ra phía sau, xác định cường độ dẫn phát cấm chế còn chưa đủ dẫn động Côn Luân kính bộc phát, lập tức thu hồi ánh mắt chuyển nhìn vào kiến trúc làm bằng gỗ khổng lồ ngay trước mắt. 5-6 người sao? Nhạc Vũ đứng bên ngoài phân biệt thoáng chốc liền âm thầm lắc đầu. Tiên gia linh trận trước kia hắn vốn không hiểu, nhưng hôm nay hắn cũng vẫn chưa thể hiểu được. Chỉ có điều khác biệt chính là hôm nay hắn có thể rõ ràng phân biệt được chút mạch lạc bên trong, tránh né được tuyệt đại đa số cấm chế mà thôi. Ngay sau đó hắn cũng bất kể tất cả mang theo Chiến Tuyết chạy thẳng tới phương hướng chủ điện. Đoạn đường này hắn cũng nhìn thấy qua một ít dấu vết chiến đấu, không giống như đang đấu pháp, hẳn là có người muốn phản kháng linh trận lưu lại. Nhạc Vũ âm thầm kinh hãi, nhìn thấy những dấu vết này hắn có thể suy đoán ra thực lực mạnh mẽ kinh khủng của những người kia. Đi vào trong cung được vài dặm, trước mặt hắn là một đường thẳng tắp, cũng là con đường còn khá nguyên vẹn nhất trong số những con đường tại đây. Nếu có cấm chế không thể tránh né, hắn liền dùng ngũ sắc thần quang xuyên qua, hẳn xem như vận khí không tệ, không chạm mặt một người nào. Đi tới ước chừng thêm nửa canh giờ, Nhạc Vũ cảm thấy tầm mắt đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mắt rõ ràng là một mảnh bình thai được chế tạo từ bạch ngọc, dài rộng cũng ước chừng tới ngàn trượng. Ở ngay mặt đối diện là một hồ nhỏ nhân tạo, còn có một đại điện bằng gỗ lơ lửng trên mặt hồ, nhưng bốn bề gió lùa. Ở bên trong có thể ngắm được cảnh quan xung quanh, cũng có chút ít tương tự Thính Vân Thiên Cung mà hắn nhìn thấy lần trước, chỉ khác nhau ở kích thước lớn nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ Thính Vân Thiên Cung có quan hệ gì với chủ nhân nơi này hay sao? Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc, nhưng giờ phút này càng làm cho hắn để ý chính là tựa hồ nơi này chưa từng có người nào tới qua. Chẳng những toàn bộ kết cấu linh trận hoàn toàn nguyên vẹn, mười mấy món đồ vật bên trong đại điện bằng gỗ cũng còn bảo tồn nguyên vẹn. Bên trong đại điện cũng không có vật gì ngăn cản, từ đây nhìn tới có thể hoàn toàn thấy thật rõ ràng. Bên trong chỉ có một cây đàn ngọc cùng bốn thanh kiếm tiên đủ làm lòng người tâm động. Nhưng nếu như nơi này bị người phát hiện qua, thật không có đạo lý buông tha dễ dàng. Ánh sáng trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, tiếp theo dứt khoát xoay người đi về phía bên trái. Đi tới nơi này, mỗi một bước đều sát cơ nặng nề. Nhạc Vũ đi 7 bước liền dừng lại một bước, khôi phục pháp lực, một lần nữa thúc giục ngũ sắc thần quang. Thường thường cả một canh giờ cũng chỉ đi tới không được 2.000 trượng. Nhưng ngay khi hắn từ bên trái xuyên qua đình viện cùng con đường thật dài kia, vòng qua hồ nhỏ, trên mặt liền hiện lên nụ cười. Ở trước mắt hắn hiện lên một lầu các treo tấm biển ghi rõ đào nhiên cư, vừa lúc nằm ngay trung ương hòn đảo, ở phương vị trọng yếu nhất của linh trận. Cơ hồ toàn bộ thiên địa linh lực đều hội tụ tại đây, tiên khí nồng nặc. Tuy không tìm được nơi tàng đan dược, nhưng nơi tĩnh tu thế này hẳn phải có nhiều bảo vật hơn mới đúng. Bên trong sẽ có nỗi vui mừng gì? Trong nội tâm Nhạc Vũ cực kỳ mong đợi, nhưng trước khi đi vào hắn vẫn cẩn thận quan sát một phen, phân biệt rõ ràng những mạch lạc hắn đã suy tính, mới đi về phía trước. Vẻ mặt Chiến Tuyết yên lặng đi theo sát phía sau Nhạc Vũ, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, trong mắt lóe tia cảnh giác. Từ khi vào nơi đây, nàng đã mấy lần có điều cảm ứng, nhưng lại không cách nào xác định được rõ ràng. Vừa bước vào bên trong lầu các, Nhạc Vũ bỗng nhiên ngừng lại cẩn thận quan sát bốn phía. Ngay sau đó hắn dừng lại chốc lát, nhẹ giọng cười. Cơ quan thuật, không ngờ trên thế gian lại có người bố trí những đồ vật này bên trong phòng tĩnh tu của mình. Nói tới cơ quan khôi lỗi, Nhạc Vũ đã từng đọc qua mấy trăm vạn đạo điển viết về công pháp này. Dù hắn không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu bàn về thành tựu lý luận, có thể còn hơn xa trận đạo. Giờ phút này hắn quan sát chừng 2 khắc sau, đã hiểu rõ hoàn toàn bố trí nơi này. Hắn vỗ nhẹ lên người Chiến Tuyết, thu nàng nhỏ lại đặt trong lòng bàn tay, sau đó đi những bước thật kỳ dị thẳng vào bên trong, có khi bước chân thật lớn, có khi lại thật nhỏ, nghiêng qua lộn lại, chỉ trong chốc lát đã đi lên lầu 2. Ánh mắt Nhạc Vũ đột nhiên phát sáng. Bên trong phòng tĩnh tu có một nữ hài đang khoanh chân ngồi. Nàng chừng 17 tuổi. Xinh đẹp không kém Hư Nhược Nguyệt. Cũng có thể so sánh với Liễu Nguyệt Như. Nhưng bên trong cơ thể nàng lại không còn chút sinh cơ. Ngoài ra nguyên thần của nàng cũng đã tản đi. Nhưng ngoài dự tính của hắn, bên trong vẫn còn đại lượng hồn lực lưu lại. Tựa hồ còn ẩn hàm vô tận chiến ý. Ngay khi Nhạc Vũ vừa bước vào, liền phảng phất như có một cỗ sát khí binh đao tràn ngập đập thẳng vào mặt hắn. Thi thể thiên tiên nguyên vẹn, tuyệt phẩm chiến sát thần hồn. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, chỉ cảm thấy thật sự khó tin. Hắn thầm nghĩ cổ thi thể này nếu bị người muốn luyện huyền sát chiến thi công pháp gặp phải, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Di thể thiên tiên cùng tuyệt phẩm chiến sát thần hồn gần như ngang hàng với dương thần. Cơ duyên này thật có thể nói có thể gặp nhưng không thể cầu. Thiên tiên nguyên thần, chuyển thành chiến sát thần hồn lại càng thưa thớt khó gặp. Có thể xác nhận nữ tử này đang lúc tu hành nguyên thần đột nhiên bị tập kích. Kết quả bị đánh tan rã, chẳng qua oán khí chiến ý không giảm, khiến cho hồn lực vẫn được bảo tồn bên trong cơ thể. Tình hình này chỉ cần tỉ mỉ luyện chế sẽ đạt tới tầng cấp linh tiên. Nếu có càng nhiều dược vật tương trợ, huyền sát chiến thi cấp bậc thiên tiên cũng rất có thể hoàn thành. Đáng tiếc, thông u định minh châu cấp bậc tiên khí luyện chế khó khăn, nhất định phải dùng tới mấy năm mới được. Huyền sát luyện thi tầng 22 trong tay ta không đủ dược vật, nếu không lần này là có thể giúp được. Nhạc Vũ tiếc nuối, tiếp theo phẩy tay đem di thể nữ tử thu vào trong giới chỉ. Lúc này hắn lo lắng chiến sát thần hồn bên trong sẽ bị tản mất, vì thế dùng tử sắc ngọc hạp thu lấy. Lại cố ý đánh vào vài giọt linh dược để tẩm bổ. Ngoài ra trong tay hắn vẫn còn giữ lại giới chỉ của nữ tử, cùng vài món đồ vật bên trong tu di không gian. Lần này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Vẫn chưa cẩn thận xem xét, trong lòng Nhạc Vũ đã mang đầy vẻ hưng phấn. Mà món đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một vật tròn bằng kim trúc. Bên trên vật tròn có khắc đồ hình lưỡng nghi âm dương, vừa cầm vào tay phía trên liền phát ra màn khói màu trắng đen, bắt đầu xoay tròn trái ngược lẫn nhau. Ngũ hành linh lực lưu động bên trong, tạo thành một vòng tuần hoàn. Đây chính là âm dương ngũ luân vân tượng bàn đi. Nhạc Vũ cẩn thận quan sát, trong nội tâm âm thầm vui mừng. Vật này không chỉ có thể thôi diễn thiên cơ, còn có thể tăng thêm uy năng đạo pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, không thể buông tha. Trên thế gian có rất nhiều pháp bảo, nhưng lại rất ít pháp bảo có thể làm tăng thêm uy lực của thần thông. Tỷ như thiên mộc kiếm có thể tăng thêm uy lực đạo pháp của thanh đế trường sinh quyết lên gấp 2 lần, như vậy xem như thật hiếm thấy. Thế nhưng vật này chẳng những có thể tăng lên gấp 3 lần, hơn nữa còn đầy đủ ngũ hệ, vô luận là loại thần thông đạo pháp nào nếu dùng vật này kích thích cũng sẽ tăng thêm mấy lần uy lực. Vì sao vật này phảng phất như được luyện chế phỏng theo yêu cầu của đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đây? Có vật này, ta đâu cần lo lắng gì nữa. Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc, tiếp theo hắn không chút do dự gỡ xuống trận bàn sau đầu, sau đó bước ra một ngụm tinh huyết phun lên âm dương ngũ luân vân tượng bàn, tế luyện một chút lại đưa lên sau đầu. Vật này cũng giống như càn khôn dịch bàn, tương tự như pháp khí, không cần tế luyện lâu dài là có thể phát huy ra được 7 thành uy năng, nhưng hiện tại khả năng trợ giúp đoán chừng tối đa chỉ tăng thêm 2 thành mà thôi. Sau khi đạt tới tu vi tu sĩ đại thừa, uy năng đạo pháp thần thông của bản thân đã trở thành thứ yếu. Khi tu sĩ đấu pháp so kiếm, càng nhiều chính là dựa vào sự thông hiểu về thiên địa đại đạo. Nhưng giờ phút này đối với Nhạc Vũ mà nói lại giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi tế luyện âm dương ngũ luân vân tượng bàn lại đến 4 thanh kiếm tiên, hình thức cơ hồ giống như bên trong đại điện. Mỗi một thanh bên trong phẩm cấp cũng vượt xa Nhật Nguyệt Thiên Luân, so với Nhật Nguyệt Đao Luân của Nông Dịch Sơn chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nhưng tiên khí bậc này cũng giống như pháp bảo huyền binh mà bọn họ sử dụng, không phải phẩm cấp càng cao sẽ càng tốt, nếu tu vi không đủ, thúc dục không được, ngược lại biến thành gánh nặng, sẽ bị kiếm linh cắn trả.